Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 52, ung dung giải quyết. Đát, Nayenda trên tay đao mũi đao trực tiếp đâm vào mục tiêu trên tấm ảnh. Giọng căm hận nói ra, ỷ vào Daijin uy danh bắt đi nữ tính, hành hạ chí tử, phụ trách hắn canh gác. Ủng hộ hắn hay là dòng binh 5 người coi là cùng tội. Đó là một trọng yếu nhiệm vụ. Toàn thể xuất động, nói Nayenda lại nhìn một chút. Tiếp tục nói ra, Naruto, mai cùng Tatsumi phụ trách đối với chủ yếu mục tiêu tẩy dừa. Ta biết rồi, Naruto ba ngừng nói, sắc trời dần tối, mấy bóng người tại bên trong rừng rậm nhanh chóng xẹt qua. Nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Đế đô vùng ngoại ô, một cái nhà sang trọng, kiến trúc to lớn, bên ngoài thỉnh thoảng có tuần tra đội ở chung quanh dò xét. Một bộ đề phòng xâm nghiêm cảnh tượng, không chỉ có như vậy ở chung quanh trong rừng cây, còn ẩn núp không ít trạm gác ngầm. Thật lớn a, Tatsumi làm quan sát tay dùng ống nhòm nhìn phía xa mục tiêu kiến trúc. Cảm khái hoàn tất sau đó, Tatsumi quay đầu cứ nhìn mai trong tay, Pumpkin, nói ra. Ta nói, người đây cũng là gọi Tây Gu vũ khí sao? Không sai, Tây Gu, Pumpkin, người có được tình huống càng nguy cơ, lực phá hoại lại càng lớn. Tuy nói ta rất ít rơi như nguy hiểm tình huống là được. Mai giải thích, một bên phụ trách bảo hộ hai người Naruto. Chỉ là lẳng lặng nhìn hai người ở nơi nào giao lưu. Dù sao con kiến cùng Tatsumi lứa tuổi xấp xỉ, rất dễ dàng liền chung sống chung một chỗ. Tatsumi tính cách ở Naruto xem ra ngược lại là cùng Mai rất thích hợp. Cho nên Naruto hoàn toàn đem chính mình tồn tại cảm giác tiêu trừ hết. Đem không gian tặng cho hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá Mai lúc này cũng không có đem chính mình nhiệm vụ quên. Rất nhanh thì tiến nhập trạng thái. Như vậy Tatsumi cảm thấy kinh ngạc. Nhanh chóng tập trung tinh thần cũng không phải là bây giờ Tatsumi có thể làm được sự tình. Đi ra, Mai nói, Naruto đã sớm chứng kiến bị một đám hộ vệ cùng thị nữ bao quanh đi ra mục tiêu. Không thể không nói người này thật đúng là cẩn thận a. Bất kể là bốn phía xung quanh đều có người đứng. Bất quá hiện tại Naruto bọn họ vị trí hiện thời mục tiêu vừa lúc ở góc độ bắn bên trong. Bất quá lúc này Tatsumi vẫn còn ở tầng tầng không ngớt cào nhỏ mục tiêu bên người có người các loại. Ở Naruto xem ra người này còn tuyệt không thành thục. Câm miệng, Tatsumi, có hay không xạ kích đó là mai sự tình. Làm xong ghi sự tình thì tốt rồi. Naruto trầm giọng nói rằng. Tatsumi nghe được Naruto lên tiếng, sắc mặt căng thẳng ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Cái này cũng vừa lúc giúp Mai chiếu cố. Mai lúc này có thể tập trung tinh lực tới nhắm vào mục tiêu. Một đạo màu vàng nhạt xạ tuyến từ nòng súng bắn ra ngoài. Mấy giây sau đó đứng ở trong đám người mục tiêu bị chính xác đánh chết. Mai xạ kích để một bên Tatsumi đều kinh điệu cằm. Tatsumi không ngờ tới Mai xạ kích kỹ thuật là như thế cao siêu. Mai, có thể để cho ta xem một chút ngươi Tây Gu, Pumpkin, sao? Naruto lúc này đột nhiên nói rằng, Mai sửng sốt, sau đó lên đường, nhưng là, nói đã đem trong tay, Pumpkin, đưa cho Naruto. Naruto đem, Pumpkin, cầm trong tay, cảm thụ một cái, phát hiện, Pumpkin. Sử dụng tài liệu xem như là tương đối hiếm hoi kim loại. Bất quá Naruto hay là đang trong đó cảm nhận được thí thần kim loại khí tức. Pumpkin, bên trong không có tăng thêm thí thần kim loại. Bất quá chế tạo, Pumpkin, sử dụng tài liệu, lái hái địa phương nhất định có thí thần kim loại tồn tại. Mới có thể nhiễm phải như vậy khí tức. Tốt vũ khí, Naruto đem vật cầm trong tay, Pumpkin. Trả lại cho Mai. Tiếp tục nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta đi hiệp điểm A. phòng trường hiện tại Akame các nàng sẽ rất mau đem thứ yếu mục tiêu giải quyết hết. Tốt, Mai đem Pumpkin cõng lên người nói rằng. Bất quá Mai nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tatsumi liền giận không chỗ phát tiết. Ở Tatsumi trên đùi đá một cước, sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. A, Tatsumi bị đá rất đau. Bất quá Tatsumi nhưng không có biện pháp nói cái gì. Ai bảo hắn là tân thủ đâu. Trên đường Mai một mực dạy dỗ Tatsumi. Mà Tayumi cũng sẽ ở mình sở trường phương diện cùng Mai đấu võ mồm. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bất quá Naruto nhìn như vậy Mai dường như đều là thích thú bộ dạng. Không chút nào mất hứng dáng vẻ. Tuy là dáng vẻ có vẻ hung ba ba. Thế nhưng Naruto hay là đang Mai nhỏ bé trên nét mặt nhìn ra cái tiểu nha đầu này dường như dáng vẻ rất cao hứng. Naruto vừa đi vừa quay đầu nhìn thoáng qua. Biết bảo hộ mục tiêu những lính đánh thuê kia đã đuổi tới. Bây giờ cùng Akame các nàng gặp nhau. Bất quá để Naruto kỳ quái là vì cái gì nơi đó chỉ có 4 người. Trong tình báo nói chắc là 5 người mới đúng. Soát. Lúc này xa xa trong rừng cây hơi yếu động tĩnh kinh động Naruto. Naruto ngay lập tức sẽ cảm giác được có người đang nhanh chóng hướng về nơi đây đến gần. Bất quá sau đó ở trước đó ước định địa điểm tập hợp ngừng lại. Xem ra người này là muốn phục kích Naruto bọn họ. Được không yếu, xem ra vừa lúc cho Tatsumi luyện tay một chút. Naruto nhìn tên ngu ngốc kia ẩn núp địa phương. Cười thầm nghĩ, ở Mai cùng Tatsumi đang lúc nói chuyện, dường như cái kia tên gì Hoàng Quyền tự là cái rất lợi hại địa phương. Hơn nữa những hộ vệ kia chính ở chỗ này tu hành quá. Bất quá Naruto nhìn như vậy đều cảm thấy giấu ở trước mặt tên ngu ngốc kia căn bản cũng không thế. Nào, vụng về ẩn giấu, còn có cái kia thô trọng tiếng hít thở. Không gì sánh được biểu hiện người này người thường dáng dấp. Hanh, ta liền đặc biệt kể cho ngươi nói quá khứ của ta a. Mai mà bắt đầu lẩm bẩm vậy giảng thuật cùng với chính mình quá khứ. Còn lại cái kia bi thảm lúc nhỏ dung là công Tatsumi nghe được rất là thương tâm. Bất quá sau đó Mai cái kia ngạo kiều bộ dạng lại để cho Tatsumi vô cùng đau đầu. Bất quá này vừa đến vừa đi ở Mai xoay người thời điểm. Tatsumi trên mặt cũng lộ ra buông lỏng dáng vẻ. Xem ra Tatsumi phát hiện Mai bây giờ không có chuyện gì. Đến lúc đó thả lỏng một hơi bộ dạng. Đến rồi, nơi này chính là địa điểm tập hợp. Mai chỉ vào trước mặt một viên hình như là anh hoa thụ địa phương nói rằng. Naruto, Mai cùng Tatsumi từng bước một đi tới. Mà lúc này Naruto khóe miệng vi kiều, thầm nghĩ, hay là chờ không kịp muốn ra tay đâu, lúc này Naruto phía sau. Một bóng người nhảy lên thật cao hướng về phía Naruto đầu một quyền liền đập xuống. Ba, Naruto cũng không có xoay người lại, sẽ đem người nắm tay ta trong tay, sau đó vung, đem điều này ngu ngốc quăng một bên. Naruto tiếp lấy hướng về phía Tatsumi nói ra. Tatsumi, ngươi tới cùng tên ngu ngốc này vui đùa một chút, toàn làm huấn luyện, người này có thể là Hoàng Quyền tự, như thế có thể để cho Tatsumi một người đối phó đâu. Mai mất hứng nói rằng, Naruto nghe được Mai lời nói, có điểm ngạc nhiên, lẽ nào cái này cô gái nhỏ thực sự coi trọng Tatsumi tên ngu ngốc này, lại sẽ chết Tatsumi nhưng không có để Naruto thất vọng. Trực tiếp đem chính mình ở sau lưng bạt kiếm đi ra liền xông ra ngoài quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.